Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, Tiên Tăng Vương cùng Liễu Thần gặp Thiên Thần Sơn, động thiên phúc địa. Ngô Trần Từ thu quát hết 15 cái bất hủ thế lực tài phú phía sau, xin miễn rất nhiều bất hủ thế lực mời. Sau đó Ngô Trần đi trước Bổ Thiên Các, gặp mặt Hồ Lô Đằng. Sau đó Ngô Trần đem phân ra một ít tự thân huyết dịch dành cho Hồ Lô Đằng, khiến cho bên ngoài thọ mệnh kéo dài. Phải biết rằng Ngô Trần dòng máu nhưng là bàn cổ huyết, so với bất luận cái gì thánh dược đều chân quý, khí huyết vô tận, đối với Hồ Lô Đằng mà nói chính là tốt nhất kéo dài tuổi thọ vô thượng thần dược. Bổ Thiên Các còn cần ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình biết hoàn thành, chỉ cần ta ở Bổ Thiên Các thì sẽ không vong. Ngô Trần để lại một câu nói, ở nơi này. Sau đó Ngô Trần trở lại Thiên Thần Sơn, liền để cho Thiên Nga Thánh Giả hộ pháp, chính mình đâm vào động thiên phúc địa, bế quan trùng kích hóa linh cảnh. Hệ thống, hối đoái thưởng cho A. Keng, ký chủ hạng thứ nhất 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ trảm sát 5 tên tôn giả hoàn thành. Thưởng cho, bán thánh thuốc 1 gốc cây. Keng, ký chủ hạng thứ 2 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ toàn diệt thế lực đối nghịch hoàn thành. Thưởng cho, Chu Yếm Bảo Thuật Thất Thập Nhị Biến, Sói Tộc Bảo Thuật, Lôi Thiên Tước Bảo Thuật, Cùng Kỳ Bảo Thuật. Keng, ký chủ hạng thứ 3 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ 14 trảm sát thần minh hoàn thành. Thưởng cho, một luồng tiên gia khí độ, lạnh như băng. Hệ thống thanh âm ở não hải vang lên. Chợt một đoàn tỏa ra ánh sáng dịu dịu trùm sáng, bên trong đựng một cây cỏ, hiện lên Ngô Trần trước mắt, đó là bán thánh thuốc. Theo sát tới, Ngô Trần trong đầu nhiều hơn tứ đại bảo thuật yếu quyết. Sau một khắc, tiên vận lượn lờ, dày tràn ngập động thiên phúc địa, thổi phồng dường như tiên gia động phủ, tràn ngập tiên đạo khí tức, mà hết thảy này chỉ vì Ngô Trần trước mặt một luồng tinh thuần tiên khí. Đối diện với mấy cái này thưởng cho, Ngô Trần kinh hỉ, bán thánh thuốc, vừa lúc ta hiện tại hóa linh cảnh thích hợp nhất dùng bán thánh thuốc. Dùng thánh dược ngược lại lãng phí. Lần trước Mộc Quốc đại chiến, Ngô Trần lấy thánh dược vì đọ sức, bởi một lần kia chỉ có Ngô Trần chém sát tôn giả, cho nên thánh dược tiền đặt cược không có ai thu được. Ngô Trần như cũ sở hữu 6 cây thánh dược, bất quá Ngô Trần không tính hiện tại hay dùng thánh dược. Dược tính biết lãng phí, đem sự tinh khiết tiên khí để xuống một bên, xây dựng cực hạn tiên gia phúc địa. Chợt Ngô Trần không nói hai lời dùng bán thánh thuốc, trùng kích hóa linh cảnh giới. Hóa linh cảnh, cái cảnh giới này không giống với động thiên cảnh. Động thiên cảnh mở tự thân động thiên, thu lấy thiên địa tinh hoa, mà hóa linh cảnh thì là bất đồng. Đây là một cái trọng tố chân ngã quá trình, một loại thuế biến, từ nhục thân đến tinh thần rồi đến động thiên. Quá trình này chia làm 3 bộ phận. Giai đoạn thứ nhất nhục thân thành linh, giai đoạn thứ hai vì về tinh thần lại tố chân ngã, khiến cho thần hồn vô kiên bất tồi. Giai đoạn thứ ba, động thiên dưỡng linh, bán thánh thuốc phục vào, Ngô Trần 10 động thiên đều mở nhét vào thần hoàn, toàn lực thôi động bán thánh thuốc chi lực, rèn luyện nhục thân, bàng bạc mà mênh mông bán thánh thuốc chi lực. Dường như nổi điên chân long ở Ngô Trần toàn thân huyết nhục tán loạn, như muốn phá thể mà ra. Ngô Trần toàn thân lỗ chân lông phún trương, vô tận thần hy dâng lên, hừng ngực như dương chấn. Ngô Trần trọng đồng khai mở, động thiên thần hoàn bao phủ Ngô Trần, kim quang chói mắt, chỉ một thoáng như chân long tứ ngược dược lực bị trọng đồng cùng động thiên thần hoàn chấn áp Ngô Trần trong cơ thể. Ngô Trần cường thế luyện hóa bán thánh thuốc thối thể. Lúc này Ngô Trần da thịt tuyết trắng, trong suốt oánh hiện ra, nhìn thấy máu và xương, huyết dịch ở huyết nhục trong kinh mạch chảy xuôi. Nhìn kỹ trong máu có phù quang, huyết bị ký hiệu nhuộm dần, tràn ngập thần hy thần lực. Hình như có từng vị thần để ngủ đông trong máu. Thời gian cực nhanh, Ngô Trần ngồi xếp bằng bồ đoàn, bình tĩnh tường hòa. Lúc này, hắn không riêng gì huyết dịch có phù quang, nhục thân bên trong cũng có phù quang, cuồn cuộn dày tỏa ra, mông lung mà phiêu miểu, đem Ngô Trần bao vây. Một viên tế bào giống như có long hổ tranh minh, lại tựa như tất cả chân long đang gầm thét, thần lực dâng trào, tựa như Ngô Trần trong cơ thể có thần tàng ở mở ra. Kinh thiên động địa, đợi không được nhiều lúc, phù quang không ở giới hạn với huyết nhục, kể cả xương cốt cũng phát quang, linh tính quang huy chiếu khắp, toàn thân rung động, phổ viết một khu leng keng chi khúc. Mỗi một khối xương óng ánh trong suốt, phù quang lượn lờ, thần bí cường đại, Ngô Trần ở cực nhanh thuế biến, nhục thân rèn luyện, toàn thân bảo quang, trời quang mây tạnh, phảng phất có nhất tôn một tôn thần linh ngồi xếp bằng ở khí lực. Cộng đồng chế tạo một vô thượng nhục thân, nếu là có tôn giả hoặc là thần minh ở chỗ này, nhìn thấy Ngô Trần dáng dấp, tất nhiên kêu lên sợ hãi. Đây là nhục thân cực hạn thành linh, tạo ra thần tính, tương lai tất nhiên châm lửa thần hỏa. Oanh, lại tựa như núi lửa phun trào. Ngô Trần trong cơ thể có kinh thiên ầm vang, hình như có một vòng đại truy sao động thần tàng đại môn, đào móc Ngô Trần trong cơ thể vô thượng nhục thân tiềm năng. Sát na, Ngô Trần dương đôi mắt, đồng phía trong nguyệt hoàn vũ biến ảo, trong đó có nhất tôn khai thiên tích địa thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Đó là bàn cổ đúc thành vô thượng nhục thân. Làm tất cả bình tĩnh lại, Ngô Trần nội thị tự thân vung lên một nụ cười. Hắn đạt tới hóa linh cảnh giai đoạn thứ nhất, nhục thân thành linh, hơn nữa đạt được cực cảnh. Không biết, tương lai thời điểm ta thành tựu chí cường lúc, nhục thân có hay không có thể cùng bàn cổ giống nhau. Một quyền khai thiên tích địa, Ngô Trần tự nói một tiếng, đứng dậy đi ra động thiên phúc địa. Đại ca ca, người rốt cục xuất quan. Ngô Trần mới vừa đi ra động thiên phúc địa, tiểu thạch ào ào xuất hiện tiến lên đón. Đại ca ca, Liễu thần tìm ngươi. Nghe vậy, Ngô Trần không khỏi sửng sốt. Liễu thần tìm ta? Sau đó Ngô Trần gật đầu, nói rằng, tốt, chờ ta làm xong chuyện này, phải đi tìm Liễu Thần. Tiểu Thạch, ngươi trở về cùng Liễu Thần nói, ta mấy ngày nữa đi gặp nàng, đến lúc đó ta sẽ dẫn cái nàng bằng hữu quen thuộc đi qua. Thạch Hạo nghe nói, sung mãn làm truyền tín sứ, trở về báo cho biết Liễu Thần, đồng thời hắn cũng rất tò mò. Ngô Trần biết mang người nào tới thấy Liễu Thần, hắn chính là rõ ràng nghe được Ngô Trần nói, muốn dẫn một vị Liễu Thần bằng hữu quen thuộc đi qua. Phải biết rằng, ở Thạch Hạo trong nhận thức biết Liễu Thần là vị thông thiên triệt địa tồn tại, mà của nàng bằng 717 hữu khẳng định không kém. Lẽ nào đại ca ca biết mời tới một tôn thần rõ ràng sao? Thạch Hạo trở về Thạch Thôn trên đường, lầu bầu nói, bên kia, Ngô Trần đi ra động thiên phúc địa phía sau, liền mệnh Thiên Nga Thánh Giả dẫn hắn đi trước một chỗ sơn cốc. Thiên Nga Thánh Giả không thẹn vì thần minh, tốc độ cực nhanh, không đến nửa ngày liền đạt được sở tại, một chỗ xương trắng tràn ngập, mông lung chỉ có thể thấy lộ ra một góc cốc phong sơn cốc. Nếu như Hỏa Linh Nhi ở chỗ này, tất nhiên kinh dị. Đây không phải là Ngô Trần thu được khủng bố truyền thừa sơn cốc sao? Ở chỗ này chờ ta, Ngô Trần phân phó xong Thiên Nga Thánh Giả, sau đó đi tới sơn cốc trước, lấy ra xá lợi tử đem một luồng tin tức để vào xá lợi tử. Tin tức rất đơn giản, chỉ có đơn giản vài, Ngô Trần có việc cầu kiến, xá lợi tử không có vào sơn cốc, chờ sau một lúc lâu. Sơn cốc rung động, sương mù xa nhau, Ngô Trần thấy thế mỉm cười bước vào trong đó. sơn cốc tự miếu bên trong. Ngươi tìm ta chuyện gì? Ta chẳng qua là một luồng tàn niệm, không giúp được ngươi cái gì. Tiên Tăng Vương song tay chắp tay trước ngực, bình tĩnh lên tiếng. Hắn đem Ngô Trần cho rằng là có việc cầu kiến Tiên Tăng Vương hỗ trợ. Tiên Tăng Vương, ta cũng không phải tới cầu ngươi hỗ trợ, mà là tới giúp ngươi. Ngoài ra ta muốn dẫn ngươi đi thấy một người quen. Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười, cười thần bí. Tiên Tăng Vương Vi Lăng nhìn kỹ hướng Ngô Trần, giúp ta mang ta thấy người quen. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.